Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, trăm dặm mới tìm được một, thế nào nhiều như vậy đoạt hồn phong đai lưng, tử họa phiên kia vài cái đai lưng, không rõ vì sao ở độc phòng vẩy nước quét nhà trong gian sẽ có thứ này. Phiên phiên, nàng thấy được một cái không giống người thường đai lưng, này đai lưng chế thức đồng đường môn các phòng nhất trí. Duy độc này thêu hoa cũng là nàng chưa bao giờ gặp qua. Mạn Đà La, tử họa nhìn chằm chằm kia đai lưng thượng phí phạm than thở một câu sau. Lại đem nửa thanh châu hoa nhặt lên. Tê, này lúc đó chẳng phải Mạn Đà La sao? Thế nào còn khi cái nửa thanh? Tử họa trong mắt vòng vo chuyển. Cảm thấy vẫn là cầm lại hỏi nàng tỷ tương đối hảo. Kết quả vừa muốn đứng lên. Một bàn tay khăn đột nhiên theo sau lưng vòng lại đây bưng kín nàng miệng mũi. Châu hoa rơi xuống đất, đai lưng rơi xuống đất, tử họa nỗ lực đi bài che lại nàng miệng mũi thủ. Nhưng mà tay nàng vừa nâng lên, nhân liền mất đi rồi ý thức, tử họa ngã xuống thượng, một bàn tay đem rơi xuống châu hoa, đai lưng, còn có kia dính đầy cặn mảnh vụn cũ xiêm y nhất tịnh cầm đi. Một khắc chung sau. Tử họa tình, nàng dại ra ngồi dậy, thực mờ mịt nhìn bốn phía, như là một cái đã đánh mất hồn đứa nhỏ. Tử họa, tử họa, tử kỳ không hờn giận thanh âm từ xa lại gần. Tử họa rồi đột nhiên hồi hồn, tỷ, tỷ, tử họa đứng lên chạy nhanh ra vẩy nước quét nhà gian. Ngươi làm gì đâu, lấy cái điều chịu đều phải lâu như vậy sao? Tử họa vọt tới tử kỳ bên người, tỷ, ta cho ngươi nói. Ta vừa rồi ở bên trong này nhìn đến cái này nọ cái gì vậy? Là tử họa miệng hé hai hạ, phát hiện trong óc cư nhiên trống rỗng. Tử kỳ mắt lé đánh giá tử họa, nói a, ta nghĩ không ra, ta trong óc, trống rỗng, tử kỳ phiết miệng. Tử họa, ta là ngươi tỷ, nhàn hạ xấu lắm chiêu này ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi. Tử kỳ nói xong xoay người bước đi. Lưu lại tử họa dùng sức sao đầu. Nhưng là mặc kệ thế nào sao? Nàng trong óc đều là trống rỗng. Thời gian dịch thể, đảo mắt tháng tư đi qua. Vào tháng năm mà ni mỗi một sáng sớm thượng. Hoa Nhu hội cùng Mộ Quân Ngô đối chiêu diễn luyện. Mộ Quân Ngô chưa bao giờ nhắc tới có liên quan trộm thanh đủ loại. Hoa Nhu đương nhiên cũng sẽ không nói nhiều đến hỏi. Ngày nhất dài, chuyện này cũng liền đi qua. Đến buổi chiều. Dùng quá ngọ sau khi ăn xong chợp mắt một chút một lát. Hoa Nhu sẽ chạy tới rừng trúc, Đường Tịch phi thường thủ tín, chỉ cần vô sự sẽ ở rừng trúc hậu nàng. Nàng vừa tới sẽ đối mặt một lần ám sát, ước chừng là quen tay hay việc, lại hoặc là Hoa Nhu trời sinh tâm tính kiên cường dẻo dai. Học tập năng lực cường, hiện tại nàng mỗi lần tiến vào rừng trúc, đều sẽ hết sức chăm chú, cảnh giác phi thường. Chẳng những có thể cấp tốc ứng đối ám sát, thường thường còn có thể học thượng hai tay ứng đối Đường Tịch. Theo ngẫu nhiên có thể đối kháng nhất chiêu, đến chậm rãi khả mà đối kháng hai chiêu. Đến trạng vạng, Hoa Nhu hội cẩn thận đọc sách, đem Lâm Lâm cho nàng thư, còn có Đường Cửu Nhi cấp thư tinh tế đọc, chích chép, gặp gỡ không làm rõ được liền hướng Ngọc Nhi lãnh giáo. Mà tại đây cái lãnh giáo trong quá trình, Hoa Nhu phát hiện Ngọc Nhi đối sở hữu thảo dược có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Đặc biệt ở dược tính, độc tính, cùng với tương khắc phương diện, quả thực chính là thuộc như lòng bàn tay. Nhân như thế, Hoa Nhu minh bạch tự bản thân cái không có đi qua ngoại môn giai đoạn nhân trụ cột là có cỡ nào kém, cho nên càng thêm dụng tâm học bổ túc, cũng mất đi Ngọc Nhi không hề giữ lại dốc túi tướng thụ. Hoa Nhu tự nhiên cũng là tiến triển cực nhanh, tiến bộ thần tốc, thiên hạ này ngọ, Hoa Nhu cùng Đường Tịch luận bàn một hồi, rốt cục phá lệ đối kháng ba chiêu mới bị thứ trung yếu hại. Hoa Nhu nhìn đến bản thân tiến bộ, tự nhiên hưng phấn không thôi, Đường Tịch tắc vẫn là lãnh một trương mặt không nói một lời thu chiêu. Chuẩn bị rời đi, tịch ca, Đường Lục Lượng ôm một cái trường điều cơ quan hộp vọt vào rừng trúc. Nhìn đến Hoa Nhu đã ở, lập tức lên mặt đứng lên, Hoa Nhu ngươi đã ở à, đến cho ngươi xem này, nó nhưng là ta vừa làm ra đến tân gia hỏa. Đường Lục Lưỡng nói xong đem cơ quan hộp đặt ở thượng. Hai tay chống nạnh nói, ngươi có biết thứ này gọi cái gì sao? Nó kêu trăm dặm mới tìm được một. Đường Tịch gợn sóng không sợ hãi, yên lặng xem kia cháp. Hoa Nhu cũng thói quen Đường Lục Lưỡng tự quyết định, lặng không tiếng động xem hắn. Quả nhiên Đường Lục Lưỡng căn bản không cần thiết nhân làm vai diễn phụ. Chính mình chẳng những nói được rung đùi đắc ý, liền ngay cả kia lông mày đều lên mặt có thể khiêu vũ. Biết vì sao kêu trăm dặm mới tìm được một sao? Bởi vì nơi này mặt có 100 cơ quan, nhưng là bên trong chỉ có một có thể chân chính gây ra hộp chung tên. Ta cũng không tin mộ sư đệ có thể một chút tìm đối. Hoa Nhu bất đắc dĩ cười nói, Lục Lưỡng sư huynh, ngươi không phải nói được không cùng mộ đại ca so với sao? Này không gọi so với, cái này gọi là luận bàn. Hoa Nhu nhìn xem Đường Lục Lưỡng trong tay cơ quan hộp, lại nhìn xem Đường Lục Lưỡng kia mi phi sắc vũ bộ dáng, nghiêm cẩn hỏi vấn đề, ngươi này ngoạn ý nhiều như vậy cơ quan chỉ có một có thể gây ra. Kia cái khác cơ quan là dùng tới làm cái gì? Đường Lục Lưỡng không cần nghĩ ngợi nói, quấy nhiễu hắn a, lừa hắn mắc mưu a. Nói xong chính hắn còn xứng một cái thập phần gian trá tươi cười. Hoa Nhu nghe vậy há to miệng ba, Lục Lưỡng sư huynh, ngươi sẽ không là chuyên môn làm như vậy một cái này nọ đến làm khó mộ đại ca đi. Đúng vậy, ta chính là chuyên môn cho hắn làm, bất quá này cũng không phải là làm khó, mà là muốn quang minh chính đại thắng hắn, bằng không ta tương lai thế nào cùng kỳ vương so với a. Xem Đường Lục Lưỡng kia dõng dạc bộ dáng, Hoa Nhu không nói gì bưng kín ót, trời ạ, kỳ vương lại là kỳ vương, ngươi liền nghĩ như vậy cùng người kia so với sao? Đương nhiên, hắn khả giống như ta đều là thiên tài. Hoa Nhu liếc trắng mắt, ngươi làm sao mà biết kỳ vương là thiên tài? Ngươi gặp qua, nhân gia là sở quốc vương gia, ta nhất người xin cơm làm sao có thể gặp qua? Đường Lục Lưỡng nói xong thở dài một hơi, ta làm khất cái thời điểm, mỗi ngày nghe được thuyết thư giảng hắn nhiều lợi hại, nhân gia 8 tuổi có thể kinh thiên hạ, ta 8 tuổi lại chỉ có thể xin cơm, ta khả không cam lòng, 8 tuổi kinh thiên hạ. Hoa Nhu vẻ mặt không hiểu biểu cảm, chọc Đường Lục Lưỡng dâng tặng một cái ghét bỏ bĩu môi. Nhìn ngươi kia không biết bộ dáng, lần khác ta nói cho ngươi nghe, hảo hảo hảo, ta không biết, có thể nói thư người ta nói liền đều là thật vậy chăng? Người khác ta không rõ ràng, nhưng có liên quan kỳ vương đều là thật sự, Tịch ca đi ra ngoài khi hội chuyên môn, Lục Lưỡng. Thực đột nhiên Đường Tịch thấp giọng đánh gãy. Miễn bàn chuyện của ta, ai nha, Hoa Nhu cũng không phải ngoại nhân, ta không thích. Đường Tịch vừa dứt lời, dừng chúc tất tốt, Mộ Quân Ngô đi đến. Đường Lục Lưỡng vừa thấy đến Mộ Quân Ngô, lập tức hiến vật quý giống như đem cơ quan hộp phủng đi lại. Ai nha Mộ Quân Ngô, ngươi đã tới. Đến, ta cá là ngươi, không chạm vào chỉ có thể nhìn dưới tình huống, không thể một lần tìm đến xúc tên cơ quan, hắn nói xong. Thủ vừa lật cái, lộ ra cơ quan hộp nội chi chít ma mật trăm cái cơ quan. Hoa Nhu khẽ cau mày, nhanh nhìn chằm chằm Mộ Quân Ngô sợ hắn nhất kích không trúng. Mộ Quân Ngô phiết liếc mắt một cái Đường Lục Lưỡng trong tay cơ quan hộp. Mắt đảo qua kia chi chít ma mật một mảnh cơ quan. Thực nhẹ nhàng liền nhìn đến trong đó một cái cơ quan trên đầu có nửa ngón tay ấn. Vì thế, hắn ra tay bắt một chút cái kia cơ quan đầu. Lập tức một cái hộp chung tên bay thẳng đến bầu trời bắn ra mà ra. Đường Lục Lưỡng đời này cũng là lỗi thời Hoa Nhi, không hay ho đứa nhỏ. Hắc hắc, ngày nghỉ sẽ kết thúc. Đừng quên, cho ta đầu phiếu, cất chứa Nga, tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.